Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444. Chuyện mang thai này không phải nói mang thai liền có thể mang thai, cô phải thả lỏng thoải mái, đừng cứ nghĩ mãi chuyện có con, quá căng thẳng không có lợi cho việc mang thai, hơn nữa không phải cô đau bụng kinh rất dữ dội sao? Tô Lam gật đầu, đau bụng kinh dữ dội, hơn nữa kinh nguyệt luôn không chuẩn, thường xuyên bị trễ một chút. Vậy thì đúng rồi, đau bụng kinh là do tử cung lạnh, máu kinh không thông, tử cung lạnh khó mang thai, mặc dù đây không phải là vấn đề gì lớn, nhưng để lâu cũng sẽ khiến cơ thể rất khó mang thai, thế nhưng, cũng không cần quá lo lắng, cô điều dưỡng tử tế là không sao. Được vậy thì cảm ơn bác sĩ. Tô Lam mặc xong quần áo thì đi ra quan triều viễn chờ ở bên ngoài. Đi thôi, bác sĩ bảo tôi không sao. Vậy cô ra xe chờ tôi trước, tôi vào nhà vệ sinh. Ừ, quan triều viễn đưa chìa khóa xe cho Tô Lam, cô liền đi thẳng xuống tầng. Tô Lam vừa đi, quan triều viễn liền đi thẳng vào phòng. Khám, Trung Vũ Lăng còn chưa đi, biết là chắc chắn anh sẽ vào hỏi. Tử cung của cô hồi phục rất tốt, những nơi khác cũng không có vấn đề gì, có thể làm chuyện vợ chồng rồi, thế nhưng, tốt nhất trong vòng nửa năm không nên có thai, vì tử cung từng bị thương một lần, muốn khôi phục hoàn toàn còn cần thời gian, nếu mang thai, có khả năng sẽ sảy thai. Quan triều viễn gật đầu, cũng có nghĩa là khoảng thời gian này nhất định phải tránh thai. Ngoài ra thuốc tránh thai vẫn không nên cho cô ấy uống nữa, cơ thể cô ấy có chút bệnh vặt cứ uống loại thuốc đó, rất có khả năng sẽ dẫn tới vô sinh. Tôi biết rồi, cảm ơn. Nghe thấy tiếng, cảm ơn, này, Trung Vũ Lăng lại giật mình, chủ tịch quan lại nói cảm ơn cô. Trời ạ, mặt trời mọc từ hướng Tây. Quan triều viễn ra khỏi phòng khám, đưa Tô Lam về nhà. Chuyện khám lại cũng coi như đã kết thúc, thế nhưng, Vân còn một vấn đề lớn hơn, tránh thai. Nếu nói dối thì nhất định phải nói dối nhiều lần để che đậy lời nói dối kia, quả thật quan triều viễn sứt đầu mẻ chán. Anh phải dùng cách gì mới có thể khiến Tô Lam đồng ý tránh thai đây? Tô Lam rất muốn sinh con, sao có thể đồng ý tránh thai chứ? Thật sự là tâm phiền ý loạn, tối nay Tô Lam vẫn vui vẻ ngâm chân như trước. Khoảng thời gian gần đây, trên mạng bình luận rất nhiều về diễn xuất của cô, đều là khen ngợi diễn xuất của cô. Cái cảnh mẹ qua đời khiến tôi khóc thút thít, Tô Lam diễn quá hay, không giống diễn viên nào đó, khóc quá giả. Đoạn Lâm Sinh gặp Lâm Sinh lần đầu, biểu cảm trên mặt Lâm Sinh cực kỳ sống động. Cách chương,